Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, hãm hại. Quặng mỏ nô lệ, ngược lại là lúc trước những cái kia sống chết mặc bây rùa đen rút đầu nhóm được thế. Đơn giản chính là trời xanh không có mắt để tiểu nhân đắc chí. Những này chủng tộc bắt đầu trắng trợn hoạt động, quét ngang yêu hoang, mở rộng thế lực của mình, hung hăng chèn ép những cái kia ủng hộ Vương Đông chủng tộc. Rất nhiều đều bị nhổ tận gốc, bị cả nhà đồ sát. Chủng tộc đều bị diệt tuyệt, làm rất tàn nhẫn vô tình, trực tiếp đoạn tuyệt người huyết mạch cùng hương hỏa này một mảnh cơ hồ đều bị Thái Cổ Kim Lang nhất tộc cho cầm giữ ở. Nguyên bản Thái Cổ Kim Lang bàn về thực lực đến cùng Hoàng Kim Thư nhất tộc bất quá là 8 lạng nửa cân, nhưng bọn hắn người ủng hộ đông đảo. Này một mảnh quảng đại sơn sông ở giữa vô số đại yêu đều tại ủng hộ bọn hắn. Hoàng Kim Thư nhất tộc hai mặt thụ địch, kéo dài hơi tàn, thời gian càng ngày càng khó khăn, mà lại Thái Cổ Kim Lang nhất tộc gần nhất phát triển rất nhanh. 100 vạn năm đến lực lượng liên tục tăng lên, hiện tại dã tâm bại lộ, ngay tại bốn phía tiến hành chèn ép Hoàng Kim Thư nhất tộc mấy đầu linh mạch đều bị đoạt đi. Tu hành bảo địa cũng bị cưỡng ép chiếm cứ, chết mất rất nhiều người. Phạm vi thế lực cũng đang không ngừng co vào. Thời gian qua rất biệt khuất. Nói đến những này kiệt ngạo bất tuần, tâm cao khí ngạo hầu tử nhóm liền con mắt đỏ bừng. Huyết tính dâng lên, hận không thể hiện tại liền xách trên đao ngựa, đánh bạc mệnh đi chiến một thống khoái. Thái Cổ Kim Lang nhất tộc đỉnh tiêm cao thủ so với chúng ta như thế nào? Vương Đông hỏi. Lần này nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Ta nhìn Thái Cổ Kim Lang nhất tộc vừa vặn dùng để giết gà dọa khỉ, tộc trưởng nói ra. Bọn hắn bên kia cường đại một điểm đi, bất quá nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Chúng ta vẫn là có lực đánh một trận, bất quá bọn hắn có một vị lão tổ tông, chiến lực hơn xa chúng ta. Thư Công thở dài, cái kia chó con đích thực lợi hại. Tôn giả chiến lực, nếu như lão phu thương thế cho dù là chuyển biến tốt đẹp một thành đều có thể nhẹ nhõm giết hắn. Nhưng bây giờ lại là hữu tâm vô lực a. Không sao, nếu ta tới đó chính là hắn tận thế đến. Vương Đông nói ra, chúng ta bên này còn có cái gì có thể lấy hiệu triệu lực lượng đoàn kết sao? Chu Yếm lắc đầu, này thật đúng là không có. Lúc trước ủng hộ người của chúng ta đều đã gặp nạn, sống sót những cái kia cũng đều bị bắt làm tù binh, hạ trang rất là thê thảm, bị trở thành nô lệ, trải qua ngày tháng sống không bằng chết, thật sự là thảm a. Hắn tổ nãi nãi, Chu Yếm hiển nhiên trong lòng phiền muộn, một quyền đem trước mặt cái bàn cho nện thành mảnh vụn đầy đất. Vậy mà toàn bộ đều đã chết, thật sự là phế vật, gấp 10 binh lực vậy mà đều giết không được bọn. Hắn, đều là thùng cơm, lão tử làm sao nuôi các ngươi dạng này một đám thùng cơm mất mặt xấu hổ. Chết vừa vặn, Thái Cổ Kim Lang tổ địa một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong Kim Lang tộc. Trưởng nổi trận lôi đình, nghe được thuộc hạ bẩm báo giận không kềm được cơ hồ muốn giết người, được rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, nắm chặt tập kết đại quân, điều khiển hết thảy có thể điều động lực lượng, lần này nhất định phải triệt để diệt trừ đám kia hầu tử. Nhổ cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Kim Lang tộc trưởng hai mắt bắn tung tóe lưỡi. Đao đồng dạng hung quang, chỉ chờ lão tổ vừa xuất quan, chính là chúng ta quy mô công kích thời điểm. Lần này sự tình tuyệt đối không cho phép sinh ra một tơ một hào sai lầm, 100 vạn năm bất phân. Thắng bại nháo kịch, rốt cục thời điểm vẽ xuống một cái cuối cùng dấu chấm tròn lần này. Bản tọa muốn ăn sống ngon óc khỉ, nửa ngày sau Vương Đông rời đi Hoàng Kim Thư lãnh địa. Đi tới một mảnh khu mỏ quặng, đây là một mảnh dấu ở thấp bé đồi núi bên trong to lớn khu mỏ quặng. Cũng là thuộc về Thái Cổ Kim Lang nhất tộc lớn nhất khu mỏ quặng. tại phương viên mấy chục vạn dặm phạm vi bên trong, to to nhỏ nhỏ tán lạc mười mấy vạn thanh giếng mỏ. Đường hầm mỏ càng là răng khắp nơi, tung hoành đóng mở, đếm không hết đến cùng có bao nhiêu đầu. Nơi đây có được hơn ngàn đầu cực phẩm linh mạch ở chỗ này hội tụ, có thể sinh ra số lượng tương đương kinh người linh thạch. Có thể nói là thái cổ kim lang nhất tộc lớn nhất tài nguyên nơi sản sinh loại linh thạch này khai thác là hết ngày dài lại đêm thâu, cho nên cần đại lượng thợ mò. Nói cho đúng, nơi này dùng đều là gia súc đồng dạng quáng nô, không có chút nào quyền lực, chỉ có thể đi điên cuồng đào quáng, nếu không hạ tràng sẽ vô cùng thê thảm. Tại cái khu mỏ quặng quáng nô số lượng to lớn cơ hồ vượt qua người tưởng tượng, dựa theo Chu Yếm nói tới chí ít có mấy ức chi cử, cơ hồ đều là lúc trước ủng hộ Vương Đông những chủng tộc kia tộc nhân cùng hậu nhân. Tại Tử Đế vẫn lạc, Tử Thiên Cung biến mất sau đó, những người hết thảy đều bị trấn áp, bắt tới đây tới làm thành lấy quặng dùng nô bộc, ngày ngày tiếp nhận bóc lột, trải qua sống không bằng chết bi thảm thời gian. Vương Đông đến một lần nơi này liền cảm nhận được loại kia bàng bạc thiên địa linh lực. Nhưng đây đều là thượng vị giả có thể hưởng thụ. Quáng nô nhóm chỗ ở xú khí huân thiên, đều là chút túp lều, bẩn thỉu. Cách thật xa loại kia tanh hôi hương vị đều bay thẳng xoang mũi cùng tạng phủ, đủ để cho người buồn nôn. Vẻn vẹn từ một hạng cũng có thể thấy được bọn hắn sinh tồn nước sôi lửa bỏng. Lần này Vương Đông hóa thân thành một cái bình thường quáng nô, cúi đầu khom lưng tiến vào một cái quặng mỏ. Chỉ có ở chỗ này mới có thể chân chính nhìn thấy những cái kia đào quáng người. Từng cái kiến đạo đồng dạng quặng mỏ bên trong lít nha lít nhít phân bố đếm không hết quáng nô. Bọn hắn đều quần áo tả tơi, bẩn thỉu, cõng giỏ trúc, trong tay mang theo đại chùy ở nơi đó gõ gõ đập đập. Khai thác linh thạch, trong này có nam có nữ, trẻ có già có, một chút tóc trắng xóa lão già còn tại cố gắng đào quáng. Một cái búa xuống dưới mảnh đá bay tán loạn, chấn hổ khẩu đều nứt ra, có ấu tiểu hài tử cũng đang đào mỏ, bọn hắn trực tiếp hóa thành bản thể, ở nơi đó lại bắt lại cắn, răng đều rơi mất, phía trên móng vuốt máu thịt be bét, tại quặng mỏ phía trên lưu lại pha tạp vết máu, phù phù, một cái đầu hổ thân người hán tử thân thể lay động một cái, phù phù một tiếng liền ngã trên mặt đất, vừa mệt vừa đói. Khó có thể chịu đựng loại này cao phụ tải lao động. Vậy mà sinh sinh mệt chết tại không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất. Một đám xuẩn vật, thật sự là suối quẩy nhanh lên bắt hắn cho khiêng đi ra. Trực tiếp thiêu hủy, đừng sinh sôi ra cái gì bệnh truyền nhiễm liền phiền toái. Một cái quần áo ngăn nắp ra hỏa ở nơi đó ồn ào, đây là giám sát, trong tay quơ roi ra. Hiển nhiên là thái cổ kim lang tộc nhân, rất là ương ngạnh, che mũi một mặt chán ghét. Lúc này liền có hai cái cao lớn vạm vỡ lang yêu vọt ra, đem cái kia chết mất hổ tộc hán tử mang ra ngoài. Hiển nhiên là tiến hành đốt cháy đi, một cái tươi sống sinh mệnh tàn lụi, nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đầu này trong động mò khoảng chừng hơn nghìn người, nhưng lại không ai đi phản kháng, thậm chí liền nhìn một chút hứng thú đều không có. Bọn hắn đều đã chết lặng, có thể nói là tuyệt vọng, thậm chí là quen thuộc tại loại này lặng lẽ bên trong. Bọn hắn đều tại thể thức hóa đập, đinh đinh đang đang thanh âm không dứt, hợp lý viết một bài không có chút nào hy vọng cùng hướng tới cứng ngắc nhạc khúc. Phù phù, lại có người ngã xuống. Tận lực bồi tiếp một trận chửi mắng thanh âm, Vương Đông hỗn tại trong đám người không ngừng đi lại, xuyên qua từng đầu cuồng đạo. Những mỏ nô này thật là quá thê thảm, không có chút nào quyền lợi, thậm chí so trong ruộng trâu ngựa còn không bằng. Ngang ngược càn rỡ dám sát động một tí đánh chửi, liền xem như giết chết 3-5 người cũng là dễ dàng tầm thường, thậm chí là khắp nơi có thể thấy được. có chút giám sát nhìn thấy không vừa mắt đi lên liền một đao giết chết. Lại dẫn tới một bầy chó chân lấy lòng cười vang. Vương Đông nhìn thấy chính là từng khỏa đã sớm chết mất tâm. Băng lạnh buốt, hắn lại tới đây đã hơn nửa ngày. Xuyên thẳng qua tại một đầu vài trăm người đường hầm mỏ bên trong. Đại nhân, nhà ta em bé ngã bệnh, có thể hay không để cho hắn đi ra ngoài trước nghỉ ngơi? Nơi này địa khí quá nặng, hắn chịu không được a. Hắn còn quá nhỏ, một cái mẫu thân đột nhiên mở miệng. Trong ngực ôm một cọng lông mượt mà thú nhỏ vật, thật sự là hắn quá bé nhỏ. Giờ phút này sắc mặt rất khó coi, bờ môi khô nứt, con mắt ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên bệnh rất nặng. Nghỉ ngơi, người nghĩ cái gì đâu, các ngươi có nghỉ ngơi quyền lợi sao? Kết thúc không thành nhiệm vụ, các ngươi 3 ngày đều không có cơm ăn. Giám sát sải bước đi tới, một roi liền rút kia đáng thương mẫu thân ra chóc thịt bong. Chớ hồ nháo, còn không mau một chút đi làm việc quát con. Đừng có lại nơi này giả chết. Chỉ cần là không chết liền phải cho lão tử làm việc. Giám sát roi vung vẩy ba ba loạn hưởng. Nhanh lên, vị mẫu thân kia đã sớm quỳ trên mặt đất. Phanh phanh dập đầu đổ máu. Giám sát đại nhân, van cầu ngài mở một chút ân a, nhà ta em bé không thể lại mệt mỏi như vậy. Lại mệt nói hắn sẽ chết, ngài yên tâm. Công việc của hắn ta sẽ giúp hắn làm. Ta sẽ dùng sức khai thác khoáng thạch, liền xem như đói bụng cũng sẽ đem hắn cái kia một phần cho hái ra. Sẽ không để cho đại nhân khó xử, nói nhảm. Ngươi xem một chút gia hỏa này cái này quỷ bộ dáng. Đoán chừng 1-2 tháng là không tốt đẹp được, giám sát không nhịn được phất phất tay. Lương thực nhiều chân quý a, chúng ta cũng không thể không công nuôi một cái phế vật. Không thể làm sống chính là phế phẩm liền phải xử lý. Lúc này 2 cái như lang như hổ lang yêu liền đi tới, cưỡng ép muốn cướp đi mẫu thân trong ngực hài tử, đi chỗ xa đốt cháy rơi. Không muốn cướp ta hài tử hắn còn có thể lấy quặng, hắn không phải phế vật. Em bé mau nói a, ngươi có thể lấy quặng nhanh đi làm việc a. Lúc này ngủ cái gì cảm giác a, giám sát hắn làm được. Hài tử tiếng khóc hữu khí vô lực, ô nghẹn ngần nuốt, mẫu thân thanh âm tan nát tâm can. Cho tới bây giờ nàng quá một chút nào yếu ớt, ôm chặt lấy con của mình, đem chùy hướng trong bàn tay nhỏ nhét. Cái kia giám sát bị khóc tâm phiền, lốp bốp chính là dừng lại rút, đánh chính là da chóc thịt bong, máu thịt be bét. Chung quanh thợ mỏ có một ít lộ ra không đành lòng màu sắc, nhưng lại không ai mở miệng, rất là lạnh lùng, ghê tởm. Đừng hắn nha ở chỗ này khóc lão tử tâm phiền, có thể làm việc liền đi làm a, y ở chỗ này nhiệm vụ liền có thể hoàn thành sao? Giám sát cười tâu toét miệng rộng, huy động roi chỉ vào hết thảy mọi người, mỗi người các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Mỗi người mỗi ngày nhất định phải mở thải 3000 khối linh thạch cực phẩm. Nếu không liền chụp các ngươi 1 ngày cơm nước. Nghe rõ chưa? Cái gì? Giám sát đại nhân, phía trước không phải 1000 khối linh thạch sao? Làm sao đột nhiên biến thành gấp 3, này không khỏi cũng quá là nhiều. Đừng nói là 1 ngày, liền xem như 3 ngày chúng ta cũng đào không ra a, không phải chúng ta không cố gắng. Quả thực là đào gãy xương đầu cũng đào không ra a, phía trước vẫn luôn là mỗi ngày 500 khối. 2 ngày trước vừa mới đã tăng tới 1000 khối. Này làm sao đột nhiên lại tăng a, đều ra ra ngươi cho lão tử im miệng. Phía trên mệnh lệnh cũng là các ngươi có thể chống lại sao? Giám sát roi vung vẩy ba ba loạn hưởng, nếu ai không muốn làm sớm làm nói ra. Bên ngoài trên cột cờ có thể cho ngươi lưu một vị trí, các ngươi bọn này cặn bã đồ con lợn. Đều nhớ, vô luận là lớn nhỏ vẫn là giả bệnh muốn chết, đều cho lão tử làm việc. Nếu ai làm trễ nải đại sự, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Liên đới các ngươi hiểu không? Trong hầm mỏ rối loạn rất nhanh liền biến mất. Tất cả mọi người đắm chìm trong giám sát dâm uy bên trong. Hắn một đường roi quất đi qua, nói là cho bọn hắn điểm trí nhớ, kêu đau cùng nức nở thanh âm kiềm chế sợ hãi mà bi thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,